xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 219, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thành dụi dụi mắt, anh ta vốn tưởng Lục Cảnh Ngôn đang lừa mình. Không ngờ, vậy mà lại là thật. Mạc Thành còn chưa tin lắm. Không phải, Lục Cảnh Ngôn thản nhiên đáp lại. Sau đó nắm tay Đường Tuế. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Ha ha ha, tôi biết ngay đó không phải là thật mà. Người như cậu sao mà có bạn gái được? Tôi còn chưa có cơ mà. Mạc Thành xua tay, lại thoáng nhìn qua Đường Tuế. Cậu tìm diễn viên ở đâu đấy? Chẳng qua, cô gái nhỏ này nhìn quen quen. Lúc này, trong đầu Đường Tuế cũng dần hiện ra một số cốt truyện. Thầy Mạc Thành, hồi trước chúng ta từng quay hí kịch cùng nhau rồi. Mạc Thành, từng quay hí kịch cùng nhau á? Vẻ mặt anh ta sững sờ. Hoàn toàn không nhớ gì. Có, tôi còn chụp ảnh chung với anh. Đăng lên Weibo nữa. Nghĩ nghĩ, Đường Tuế nhanh chóng tìm trong album bức ảnh chụp chung với Mạc Thành. Đưa qua, Mạc Thành cầm điện thoại của Đường Tuế. Nhìn người phụ nữ trang điểm loè loẹt trên ảnh. Rồi lại nhìn Đường Tuế trước mặt. Mẹ nó đây mà là cùng một người sao? Khó trách tôi cứ cảm thấy quen mắt. Mạc Thành gượng cười, trả lại điện thoại. Nhất thời, anh ta lại nhìn Lục Cảnh Ngôn đầy chế giễu. Cảnh Ngôn, không có bạn gái cũng không sao mà. Cậu làm mấy chuyện quanh co này đúng là vô nghĩa. Cùng lắm thì anh em ta, tôi với cậu cùng nhau cô đơn đến già. Mạc Thành nói xong, lại đấm lên ngực mình một cái. Lục Cảnh Ngôn chỉ nhẹ nhàng nhìn anh ta một cái. Chợt lấy ra một quyển sổ màu đỏ từ trong túi. Cạch, ném quyển sổ lên bàn. Quả thật không phải bạn gái tôi. Cô ấy là vợ tôi. Mạc Thành, đùa cái gì thế? Vợ, Mạc Thành nhanh chóng đứng dậy. Bước tới trước mặt bọn họ. Cầm cuốn sổ chứng nhận kết hôn trên bàn lên. Mở ra xem, không phải là đồ giả đấy chứ? Bị điên à, thật 100. Lục Cảnh Ngôn hơi nhướng mày. Cầm đũa lên, gắp đồ ăn cho Đường Tuế. Lục Giao vốn đang ngồi cười nhìn bọn họ, thấy Lục Cảnh Ngôn ném giấy chứng nhận kết hôn ra, cũng vội vàng chạy tới. Vậy mà thật này, anh trai, anh kết hôn rồi. Lục Giao vui mừng ra mặt. Lục Cảnh Ngôn khẽ gật đầu. Chị dâu. Lục Giao nhìn Đường Tuế, cười hì hì gọi một tiếng. Ừ, Đường Tuế đang ăn. Bỗng nhiên nghe Lục Giao gọi vậy, cũng mỉm cười đáp lại. Đây chính là Lục Giao. Trong cốt truyện gốc, cái chết của Lục Giao đã cắt đứt cọng rơm cuối cùng của Lục Cảnh Ngôn. Nguyên nhân là vì Lục Giao đi làm trợ lý cho Tống Thiên Thiên. Bởi vì quan hệ với Lục Đình Hạo, nên sinh ra tình cảm với Lục Đình Hạo. Hơn nữa, Tống Thiên Thiên kỳ ba kia biết rõ Lục Đình Hạo yêu cô ta, mà còn nhất quyết tác hợp Lục Giao và Lục Đình Hạo. Cuối cùng, mới dẫn tới thảm kịch. Mọi người ngồi xuống ăn cùng đi. Tống Bân gọi quản lý mang thức ăn lên. Rất nhanh sau, các món ăn đã đầy bàn. Mạc Thành cũng ngồi xuống. Ngón tay thon dài nắm lấy giấy chứng nhận kết hôn của Lục Cảnh Ngôn. Màu đỏ tươi kích thích tới anh ta rồi. Hồi lâu sau, Mạc Thành mở miệng. Tôi cảm thấy, cái này không thể nào là sự thật. Làm gì có ai lúc nào cũng kè kè giấy chứng nhận kết hôn bên người chứ. Hừ, Lục Cảnh Ngôn đứng dậy, đi tới trước mặt anh ta, đoạt lấy giấy chứng nhận kết hôn từ trong tay anh ta về, đặt vào túi mình, cách chương.